Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 khi Dễ Thẩm Mặc quay đầu lại, đứng ở mặt sau đúng là thân nam đám người. Triệu Thư Vân kéo Trần Lê cánh tay làm bộ làm tịch nha. Này không phải bọn họ bảo bối Mặc thiếu gia sao? Như thế nào hiện tại liền một người ở chỗ này a? Chẳng lẽ là đồng đội cảm thấy ngươi quá mệt mỏi chuế đem ngươi ném? Ha ha ha ha, nói Triệu Thư Vân cười to. Thư Vân, Á Mộng cảm thấy Triệu Thư Vân nói như vậy không thích hợp. Gầy cây gậy Trúc Lý Tiến đã qua đi một phen kéo rớt Thẩm Mặc ba lô. Đem bên trong đồ vật một cổ não toàn ngã xuống trên mặt đất. Chìa khóa, tiền bao, notebook toàn bộ tan đầy đất, đậu má. Làm cái gì phi cơ? Ăn đâu? Đi nơi nào? Bên trong lại là một ít vụn và thượng vàng hạ cám đồ vật. Phía trước xem bọn họ ăn đồ vật tất cả đều không có. Gầy cây gậy Trúc đem không bao một ném liền nắm lên Thẩm Mặc cổ áo. Đừng nói. Đối phương người gầy sức lực lại rất lớn, lập tức liền đem Thẩm Mặc cổ lạc đỏ. Thẩm Mặc không nói gì. Lý Tiến thiết một tiếng đem Thẩm Mặc hướng bên cạnh một ném. Nói một tiếng quét tẫn, Thẩm Mặc rũ đầu, ánh mắt u buồn lại lạnh nhạt. Thư Vân, các ngươi nữ hài tử có phải hay không đều thích loại này loại hình? Văn nghệ tiểu thanh niên, trắng nõn sạch sẽ, thân nam từ trong lòng ngực móc ra một cây yên bậc lừa. Ánh mắt minh minh diệt diệt, sao có thể a nam ca? Triệu Thư Vân chạy chậm qua đi ôm lấy thân nam. Cánh tay liền bắt đầu cọ sát, ngữ khí đà đến mức tận cùng. Nam ca ngươi nói đùa, ta lại không phải phú bà, nơi nào thích tiểu bạch kiểm, ta thích chính là giống nam ca Trần ca như vậy có nam tử khí khái tương đương. Thân nam trong miệng ngậm thuốc lá, phun ra một ngụm vòng khói. Tính ngươi thức thời, Lý Lê liền không như vậy hảo đuổi rồi. Hắn nhìn Thẩm Mặc tựa như nhìn một con đợi làm thịt sơn dương, ta nhưng cùng tiểu tử này còn có. Chướng không tính, một bên nói Lý Lê một bên cởi áo khoác lộ ra đầy người rắn chắc cơ bắp hướng. Tới Thẩm Mặc đi đến, vừa thấy này tư thế. Lý Lê đây là muốn động thủ thấu người. Thẩm Mặc nhịn không được trong lòng run rẩy, sau này lùi lại. Phía sau lưng dính sát vào tới rồi trên tường, ha ha ha ha. Nhìn xem cái này nhược kê, không có đám kia người bảo hộ quả thực chính là chỉ gà luộc. Ha ha ha ha, nhìn một cái nhìn một cái. Này tiểu bạch kiểm sợ hãi. Ha ha ha, mọi người đều lấy Thẩm Mặc trên mặt sợ hãi làm vui, liền ở ngay lúc này một đạo thân ảnh đứng dậy. Che ở Thẩm Mặc trước người, Á Mộng ngẩng đầu nhìn Lý Lê. Chắp tay trước ngực, khẩn cầu, Lý đại ca, cho ta cái mặt mũi. Hắn tuy rằng cùng đám kia người cùng nhau, đắc tội ngài rốt cuộc không phải Thẩm Mặc, hắn giúp qua ta. Thẩm Mặc tay ấn ở trên mặt đất, đột nhiên áp tới rồi một khối ngạnh ngạnh đồ vật. Nữ nhân này năm lần bảy lượt che ở hắn phía trước. Cút ngay ngươi cái này xú nữ nhân, mẹ bức, ngươi có cái gì mặt mũi? Có cái gì mặt hướng ta nói lời này? Lý Lê một phen đẩy ra Á Mộng. Mắng nói, ta còn không có giáo huấn ngươi xem như khách khí. Chờ ta trước giáo huấn hảo cái này tiểu bạch kiểm lại đến thu thập ngươi. Lý Lê một quyền đang muốn. Ai tới rồi Thẩm Mặc đầu thời điểm. Thẩm Mặc đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Sau lưng cửa mở, mọi người vừa thấy đến kia che kín bậc. Thang hành lang dài. Không có tâm tư lại giáo huấn Thẩm Mặc đi, thời gian không đợi người. Toàn bộ chạy nhanh đi ra ngoài, Á Mộng dừng ở mặt sau vội vàng đi lên nâng dậy Thẩm Mặc. Một con không nói lời nào trốn ở góc phòng Lưu Hiên dành trước tễ đi ra ngoài, đoàn người vừa đi. Phía trước người một bên đang nói chuyện, không biết hứa thị tộc lớn lên quỷ hồn ở nơi nào, khẳng định liền ở chỗ này. Các ngươi không thấy được sao? Những cái đó họa, nói đến họa, bọn họ hiện tại cũng có, nhưng là bậc thang hai bên màu xám trên vách tường họa tất cả đều là dương nanh múa vuốt tư thái. Khác nhau quỷ quái, Lý ca, ta sợ quá a. Triệu Thư Vân ngoài miệng nói sợ. Phân biệt cũng là ở làm nũng, sợ cái gì sợ. Thân nam hút xong cuối cùng một ngụm yên. Đem đầu màu thuốc lá dùng sức nghiền ở gan bàn chân. bất hòa kia mấy cái tiêu cùng nhau. Bọn họ chính là lão đại. Ta cũng không tin, chúng ta sẽ tìm không thấy mục tiêu. Chờ bọn họ tìm được mục tiêu đi ra ngoài. Khiến cho kia mấy cái quy tôn tử toàn bộ chôn ở này. Hắn dọc theo đường đi chịu đủ rồi bực này điều khí, thân ca nói rất đúng. Thân ca nói rất đúng, vẫn luôn dừng ở mặt sau không nói lời nào người đột nhiên chạy chậm đi lên. Mục tiêu khẳng định là các đại ca trước tìm được, đến lúc đó mang lên tiểu tử ta đi ra ngoài, cũng hảo cho các ngươi cả đời làm trâu làm ngựa nha. Tiểu tử này thức thời, Lý Lê nhướng mày nhìn tung ta tung tăng chạy tiến lên Lưu Hiên, Lý ca Lý. Ca, Lưu Hiên vội vàng lại chạy đến Lý Lê phía trước. Ta thứ này xách theo trọng đi, còn có này áo khoác, ca, ta tới cấp ngươi xách một bên nói một bên liền phải cấp Lý Lê lấy đồ vật Lý Lê đem chân duỗi đi. Ra ngoài, ta phía trước không phải nói, ngươi tiểu tử này đối với Tiêu Dập đầu gia nhập, thế nào đối với chúng ta cũng muốn tỏ vẻ thành ý đi, nói xong mũi chân đối với mặt đất một. Chút một chút, Lưu Hiên nhìn Lý Lê ướt rầm rề dày mặt. Đại đế giày bộ tất cả đều là thật dày một tầng hoàng bùn. Giày trên mặt càng là bắn đầy đủ loại màu sắc hình dạng dơ bẩn. Sớm đã phân không rõ ràng lắm màu lót. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối Tiêu liền dập đầu nhận tôn. Đối với chúng ta liền không được. Sao có thể a đại ca, Lưu Hiên lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Vươn đầu lưỡi, ha ha ha. Ba người lập tức cười to. Tiểu tử này thực biết điều a. Ha ha ha ha, kẻ đáng thương hiện tại là điều chó Nhật. Ha ha ha ha, Thẩm Mặc quay đầu, không muốn lại xem mơ siêu, hảo hảo hảo, Lý Lê liền nói ba cái hảo. Đem trên người đồ vật ném tới Lưu Hiên trên đầu. Đồ vật cầm đi, Lưu Hiên cầm đối phương giơ áo khoác lại như đạt được chí bảo, Thẩm Mặc mắt sắc mà. Nhìn đến chủy thủ di động mấy thứ này đều còn ở Lý Lê lưng quần tử. Bao gồm kia một viên màu đỏ đá quý, liền tính ở cái này đen nhánh địa phương vẫn như cũ phát ra sâu kín quang, Lưu Hiên lấy lòng xong. Rồi Lý Lê thân nam, lại đi lấy lòng Lý Tiến Triệu Thư Vân, một vòng toàn lấy lòng biến, kết quả cầm mọi người phụ trọng vật lại đây, thế nhưng ném tới Thẩm Mặc trên người, nhìn cái gì mà nhìn. Cầm mơ siêu Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn vẫn luôn yếu đuối an tĩnh người giờ phút này vẻ mặt châm chọc. Trạng Lưu Hiên nâng đầu, cầm tiêm tế cầm cùng hai cái cực đại lỗ mũi đối với Thẩm Mặc vẻ mặt cao ngạo. Như thế nào, ngươi cái này tiểu bạch kiểm còn dám không phục, cái này, Á Mộng nhíu mày, Thẩm Mặc hắn hiện tại đi đường đều cố hết sức, như thế nào lấy được mấy thứ này, a? Hắn lấy bất động, khôi hài, hắn không thể ai lấy, chẳng lẽ muốn ta lấy sao, Lưu Hiên cười nhạo, hắn nếu không lấy đúng không? Có phải hay không ngại vừa rồi không bị đánh không dễ chịu? Không có việc gì à? Lý ca không đánh thành có thể đến lượt ta tới, giờ phút này có chỗ dựa Lưu Hiên dường như thông. Qua nhục nhã tra tấn Thẩm Mặc liền có thể có vẻ chính mình so người khác cao nhất đẳng. Chính mình không phải cỡ nào vô năng người giống nhau. Còn có người Á Mộng, người một cái thai phụ vừa mới chết lão công hiện tại liền cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo. Liên lụy không rõ là cái quỷ gì, ta xem ngươi a khẳng định đã sớm coi trọng cái này tiểu bạch kiểm. Nói không chừng ngươi lão công chính là ngươi hại chết ta không có. Đi ở phía trước người nghe được mặt sau Lưu Hiên kiêu ngạo tức giận mắng thanh cùng nữ nhân tiếng. Khóc, một đám còn phát ra đối tiếng cười, cảm thấy cái này gia vị tề cũng không tệ lắm mơ siêu. Một lát sau, nơi này chia làm hai con đường. Đợi chút chúng ta, thân nam mới vừa nói xong một nửa. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, a a a a. Ta chân, là Lưu Hiên, ta chân, a, không không, đừng lên đây. Lưu Hiên mở to hai mắt nhìn, đôi tay bắt lấy ống quần cả khuôn mặt banh chặt muốn chết kẻ đáng thương ngươi câm miệng. Ngươi đang làm cái gì? Triệu Thư Vân quay đầu lại nhíu mày hét lớn. Đối Lưu Hiên giống to kêu to vô cùng ghê tởm mơ siêu trùng. Trùng, trùng, Lưu Hiên bóp giọng nói hô to, hướng. Cái gì trùng, bốn người quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền phát hiện không đúng rồi, chỉ thấy một cái mấp máy. Dây nhỏ từ Lưu Hiên trên cổ hướng về phía trước toàn. Lưu Hiên gắt gao bóp chặt chính mình cổ, ngạnh một đầu gân xanh mở to hai mắt nhìn, thống khổ, không, không, tê, mọi người lùi lại mấy bước, thân nam nhanh chóng rút ra chủy thủ hô to. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thảo, Lý Lê kinh hãi. Nên không phải là hố cái loại này trùng đi. Thể nghiệm một phen vạn người hố người đều biết đáy hố cái loại này sâu có bao nhiêu ghê tởm nhiều. Khủng bố kia sâu như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nơi này cũng có? Bốn người đều cầm bén nhọn vũ khí cảnh giác mà đối với Lưu Hiên nhìn chung quanh, Lưu Hiên gắt gao. Bóp chặt chính mình cổ, dùng sức to lớn cơ hồ muốn đem chính mình sống sờ sờ bóp chết. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt kia nói thật nhỏ nhô lên biến mất. Nhưng là Lưu Hiên thống khổ cũng không có kết thúc, hắn trợn to trong ánh mắt khoảnh khắc che kín tơ. Máu, đại trương miệng phát ra, ha ha ha, mà tiếng kêu. Bóp chính mình cổ tay không những không có buông ra ngược lại còn nắm khẩn. Khớp xương đầu ngón tay bởi vì bất kham bản năng đánh run run, mọi người nhìn Lưu Hiên dãy giụa đầy. Mặt hoảng sợ, lại không người tiến lên, tê, tê, chết, chết, ngô, Lưu Hiên phát ra ý vị không rõ hí thanh. Ngay sau đó trong miệng phun ra một trận có một trận bọt mép. Huyết hồng trong mắt một cái quỷ dị mấp máy tơ hồng từ mí mắt hạ du ra. Du quá Lưu Hiên thượng phiên tròng trắng mắt, Lý Tiến đột nhiên thấy được, run rẩy hô to, kia, kia có một cái sâu. Kia mấp máy tơ hồng như là đáp lại giống nhau từ Lưu Hiên trong mắt thượng đứng lên. Toàn phá mắt màng, đỉnh nửa người trên, đối mặt mọi người, màu đỏ trên đầu mặt có hai viên màu đen có thể so với hạt mè viên lớn nhỏ trong mắt. Á mộng lôi kéo thẩm mặc cánh tay thẳng run, loại này run run không chỉ là sợ hãi còn có nghi hoặc. Nàng vừa rồi xem rất rõ ràng, là thẩm mặc bóp nát cái kia, hồng bảo thạch ném tới Lưu Hiên trên người. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn mang theo hạt châu thế nhưng, lập tức sợ tới mức á mộng trực tiếp móc ra ngực màu đỏ hạt châu ném xuống, thẩm mặc nắm thật chặt á. Mộng tay, nói một tiếng, đi. Hết chương.